Học bà Alpha, nằm im nào. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tùng nhìn thấy một nam sinh. Cậu nam sinh cũng mặc đồng phục màu đen giống trường trung học cơ sở số 2 của Giang Hoài. Cao hơn cậu, ông ta khẽ cong khóe môi. Nhưng trong mắt không có ý cười. Vừa phải thôi, Nghiêm Tùng mơ hồ cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc. Nhưng lại không nhớ được mình đã nhìn thấy ở đâu. Đáng lẽ ông ta chưa từng thấy mới phải. Một học sinh trung học bình thường làm sao có thể tiếp xúc với ông ta được. Ông ta trợn mắt, mày là thằng nhãi nào hả? Buông ra, từ khi trở thành quản lý cấp cao, Nghiêm Tùng rất ít khi gào to với người ta như thế này, ông ta phải đứng đắn. Thế mà ngay cả thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh này. Trong đó có một thằng là con trai của ông ta, đều muốn cưỡi lên đầu ông ta. Có cha trước rồi mới có mày. Con theo lệnh cha, đây là quy củ do tổ tiên truyền lại. Trợ lý vội vàng chạy đến kéo cậu nam sinh. Nghiêm Tùng hất mạnh cánh tay của cậu ta ra. Nhưng không ngờ, cậu nam sinh đột nhiên buông tay. Nghiêm Tùng đứng không vững nên loạng choạng suýt ngã. Được trợ lý chạy đến đỡ. Sắc mặt Nghiêm Tùng càng ngày càng kém. Nhìn từ đầu đến cuối cậu nam sinh. Cậu là ai? Nếu đây không phải là cổng trường, ông ta đã dạy cho thằng nhãi này một bài học rồi. Bạc Tiệm hơi cụp mắt xuống. Bạn học của Giang Hoài. Nghiêm Tùng mỉa mai. Bạn học, vậy cậu có biết tôi là ai không? Bạc Tiệm không trả lời. Nghiêm Tùng chỉ vào Giang Hoài. Tôi là cha của Giang Hoài. Tôi đang nói chuyện với con trai tôi. Liên quan gì đến cậu hả? Cậu còn ra tay à? Nhưng trước khi Nghiêm Tùng nói hết câu, Giang Hoài đã lười biếng lật màn hình điện thoại di động. Đối mặt với Nghiêm Tùng, tôi đã gọi cảnh sát. Có chuyện gì thì cùng nhau đến đồn cảnh sát nói chuyện. Nghiêm Tùng nhìn kỹ hơn. Rõ ràng là đang quay số 110. Con làm gì vậy? Có cần gọi cảnh sát không? Cúp máy ngay. Nghiêm Tùng giật mình. Không quan tâm gì đến thể diện nữa. Lộ rõ vẻ mặt muốn giật lấy điện thoại của Giang Hoài. Chuyện này có gì đáng phải báo cảnh sát chứ? Không phải con đang tự đi tìm rắc rối à? Giang Hoài né tránh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Tùng. Một là chờ cảnh sát đến. Hai là cút. Nghiêm Tùng vung tay lên không trung. Sắc mặt biến thành xanh, đỏ, đen và trắng. Đương nhiên ông ta không sợ cảnh sát. Ông ta có thân phận gì? Địa vị gì mà sợ cảnh sát chứ? Ông ta chỉ sợ nếu thằng nhóc Giang Hoài này gọi cảnh sát. Cảnh sát không phân biệt tốt xấu sẽ tóm cả đám về đồn. Chuyện này mà truyền đến tai của cha vợ, để cho lão già kia biết ông ta lén đi gặp con riêng thì sẽ gặp rắc rối lớn. Sinh mệnh đáng thương, không biết điều. Nghiêm Tùng rít ra một câu, quay lại đá trợ lý. Đi thôi, cổng sau của trường học không bị tắc nghẽn. Nghiêm Tùng cũng không cần trợ lý đến phô trương. Nhảy phốc lên xe, nghênh ngang lao vút đi. Giang Hoài hạ mi mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Cậu bước lại chỗ ván trượt vào uể oải cất điện thoại vào túi. Nhìn Bạc Tiệm một lúc lâu mà không nói gì. Ông ta đi rồi, Bạc Tiệm khẽ nói. Giang Hoài không ngờ Nghiêm Tùng sẽ đến tận cổng trường để tìm cậu. Và cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng Bạc Tiệm lại tình cờ gặp được cảnh này. Vì vậy, việc cậu là một Omega, không phải Alpha, càng trở nên nực cười hơn dưới lời của Nghiêm Tùng. Có vẻ như việc cậu giả làm Alpha lại càng xấu hổ hơn. Dường như nếu một ngày cậu thừa nhận mình là một Omega thì đó sẽ là vạn kiếp bất phục. Giang Hoài cảm thấy rất sợ hãi. Nỗi sợ hãi này không đến từ việc cậu không đồng ý và căm ghét việc trở thành một Omega, mà là cách người khác nhìn nhận cậu khi họ biết rằng cậu là một Omega. Yếu đuối, cần dựa dẫm vào người khác, cậu sẽ mất đi quyền và khả năng bảo vệ người khác. Và cậu sẽ trở thành một người cần phải dựa vào người khác để được bảo vệ. Hai tay đút túi của cậu hơi run lên, nhưng giọng nói vẫn kiên định. Biết rồi, Bạc Tiệm cụp mắt xuống, nghiêm túc nhìn cậu, em đã báo cảnh sát thật à? Không. Giang Hoài cúi đầu, giễu cợt, ảnh chụp màn hình cuộc gọi tìm được trên mạng. Chỉ lừa được người không có đầu óc thôi. Sau khi nói xong, cậu cảm thấy như thể Bạc Tiệm cũng bị xếp vào nhóm không có não nên nhìn sang. Chấm, không bao gồm anh có đầu óc. Bạc Tiệm cười cười, thò tay vào túi, cầm tay Giang Hoài. Anh có đầu óc. Khoảng 6 giờ, trời tối sầm lại, ngày càng nhiều sinh viên nội trú kéo vali rời khỏi khuôn viên trường. Nhưng Bạc Tiệm không hề né tránh. Cậu kéo tay Giang Hoài từ trong túi ra, ôm vào lòng bàn tay mình. Đi thôi, Giang Hoài không thoải mái. Đi đâu, em với anh đâu có chung đường. Bạc Tiệm, cùng em đi đón Giang Tinh Tinh. Giang Hoài nhướng mắt, không phải tài xế đang đợi anh à, không sao đâu. Bạc Tiệm khẽ cười, anh ấy bị anh cho leo cây quen rồi. Giang Hoài, ra khỏi con đường, ít người đi bộ và ít xe cộ hơn. Cây cối và nhà cao tầng đổ bóng dài. Màn đêm buông xuống, gió lạnh dần, Giang Hoài bước lên ván trượt và trượt về phía trước. Cậu muốn bỏ rơi vị trí của Bạc Tiệm nhanh hơn. Bạc Tiệm chỉ có thể nhìn thấy bím tóc phía sau Giang Hoài. Thật sự không có gì đâu. Cậu nghe thấy Giang Hoài nói. Anh không cần phải đi cùng em. Bạc Tiệm không nói lời nào. Cậu giữ chặt góc áo của Giang Hoài. Giang Hoài phớt lờ Bạc Tiệm. Cậu đeo một cái túi. Áo khoác không có khóa kéo. Bạc Tiệm vừa kéo, giống như trẻ em xếp hàng. Phía sau kéo quần áo của người trước. Hoặc như diều hâu bắt gà con. Rất ngây thơ, cha mẹ em đã ly hôn lâu rồi. Giang Hoài nói, người đàn ông đến cổng trường nổi điên hôm nay chính là cha em. Đã hơn 10 năm em không gặp ông ta. Bạc Tiệm siết chặt các góc áo của Giang Hoài. Giang Hoài lười biếng nói, ông ta thiếu một đứa con alpha, cho nên muốn em đến nhà của ông ta. Có thể là bởi vì ông ta chán ghét đứa con trai beta do ông ta và vợ mới đã sinh ra. Ông ta định để em kế thừa gia sản của ông ta. Bạc Tiệm, Giang Hoài hơi quay đầu lại. Chế nhạo, em có thể về không? Muốn làm một người đàn ông ưỡn ngực tự hào thì ít nhất cũng phải là một doanh nhân thành thị nổi tiếng. Chỉ cần có tiền, Bạc Tiệm giật mình túm lấy bộ đồng phục của Giang Hoài. Cẩn thận, Giang Hoài. Giang Hoài chưa kịp phản ứng đã cảm thấy phía trước ván trượt va vào một trụ đá cứng. Bạc Tiệm, Giang Hoài ngồi trên mặt đất, trầm mặc một hồi, nói chắc nịch, rất khó để lung lay em. Bản thân Giang Hoài cảm thấy mình như một kẻ ngốc, nói chuyện mà không nhìn đường. Cậu nghĩ nhất định Bạc Tiệm sẽ cười nhạo mình, nhưng Bạc Tiệm không cười. Cậu ngồi xổm xuống, kéo góc áo đồng phục học sinh đã vén lên vai Giang Hoài. Sắp xếp ngay ngắn lại, vậy anh có thể khiến em lung lay không? Đùa à? Giang Hoài nhếch miệng cười. Loại chuyện ngu ngốc đó. Em không thể ưỡn ngực đi làm đứa con ân huệ của ông ta được. Anh biết, Bạc Tiệm nhẹ nhàng nói. Nhưng anh hỏi chính là, em sợ điều gì? Giang Hoài sững sờ. Bạc Tiệm nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt sáng màu, trong veo như băng trôi. Cậu nói, anh nghĩ em đang sợ một chuyện. Từ lần đầu tiên gặp mặt Giang Hoài, khi phát hiện Giang Hoài chính là một Omega, cậu đã cảm thấy Giang Hoài sợ một chuyện. Giang Hoài không muốn chuyện mình là một Omega bị công khai. Bạc Tiệm từng cho rằng Giang Hoài sợ người khác biết mình là Omega bởi vì Giang Hoài không thích Omega nên đã giấu giếm, né tránh, thậm chí né tránh thân phận Omega của mình. Nhưng sau đó Bạc Tiệm phát hiện ra rằng không phải vậy. Giang Hoài không có né tránh. Cậu thừa nhận mình là Omega, chấp nhận thân thể Omega của mình, thừa nhận chính mình có pheromone Omega. Cậu không chán ghét Omega, cậu chỉ ghét bản thân, cậu chỉ không muốn người khác biết rằng cậu là một Omega. Bạc Tiệm thở dài và hỏi, em sợ điều gì? Giang Hoài không biết Bạc Tiệm đang hỏi gì, nhưng trái tim của cậu đập rất nhanh. Cậu lại hỏi, em sợ điều gì? Bạc Tiệm im lặng một lúc lâu. Thật lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn. Em sợ người khác khinh thường khi biết em là Omega. Cảm thấy em hèn hạ lắm phải không? Cậu cảm thấy Giang Hoài là một người cực kỳ cứng rắn. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân khiến người ta đau đầu. Em sợ em sẽ không thể bảo vệ người khác được. Bạc Tiệm nói, ngược lại còn khiến người khác phải thương hại em. Đúng không? Giang Hoài yên lặng, cậu trống trên mặt đất, những ngón tay co quắp đỏ bừng vì lạnh. Đừng khoa trương như vậy, cậu hờ hững nói. Chỉ là vì muốn giảm bớt phiền phức thôi. Có thể thoải mái thì càng tự do hơn. Có thể làm những gì cậu muốn làm. Cậu đã quen với sự buông thả và không thích sự gò bó. Một số người nghĩ rằng Omega trời sinh đã ít xương hơn những người khác. Giang Hoài cười nói. Không thể tự mình đứng lên. Nhưng đây không phải là sự thật. Em biết mà. Bạc Tiệm nói. Cậu nhìn Giang Hoài. Như được dạy trong chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm. Alpha và Omega không có sự khác biệt nào về cấu tạo sinh lý ngoại trừ hệ thống tuyến sinh dục. Cậu thì thào, tuyến sinh dục không quyết định não bộ. Giang Hoài mỉm cười, cho nên những người đó không có đầu óc nên đã viện cớ vào tuyến sinh dục à, khóe môi Bạc Tiệm cong lên. Đúng vậy, trời tối dần, phía tây ngập tràn sắc tím đỏ rực. Bạc Tiệm khẽ nắm lấy tay Giang Hoài. Tay cậu nóng rực, Giang Hoài đột nhiên cảm thấy những sợ hãi mơ hồ như bóng đêm kia càng lúc càng xa mình. Cậu nhớ tới Giang Lệ. Trong 17 năm, từng đồng chi tiêu cho đồ ăn, thức uống, nhà ở và trường học đều là do Giang Lệ kiếm. Ký ức của cậu về thời gian 2-3 tuổi đã dần mơ hồ. Cậu chỉ nhớ lúc đó Giang Lệ vừa phải chăm sóc cậu vừa đọc giấy chứng nhận tốt nghiệp, vừa làm những công việc lặt vặt. Làm một số công việc thủ công đính hạt cườm. Kiếm tất cả số tiền mà hai người phải chi tiêu. Thuê một căn nhà rột nát. Alpha cũng được mà Omega cũng chẳng sao. Chẳng liên quan đến một người có năng lực hay không. Có đủ tốt hay có thể bảo vệ người khác hay không. Bạc Tiệm nhẹ nhàng nói. Mẹ em là một Omega. Bà ấy đã nuôi nấng em một mình. Không được tính là bảo vệ em sao. Giang Hoài yên lặng. Hồi lâu sau, cậu cụp mắt xuống, nắm chặt tay Bạc Tiệm. Em biết, cảm ơn anh, Nghiêm Tùng, một doanh nhân thành thị không nổi tiếng, đang ngồi trên chiếc Maybach của mình, chửi rủa cậu con trai Alpha là đồ không biết xấu hổ. Và chợt nhớ ra tại sao ông ta lại cảm thấy cậu nam sinh đi cùng Giang Hoài này rất quen thuộc. Bởi vì, cậu và Bạc Hiền trông rất giống nhau. Nếu Bạc Tiệm được so sánh với chủ một chuỗi siêu thị trên toàn quốc, thì Nghiêm Tùng, không chỉ Nghiêm Tùng, mà cả cha vợ của ông ta chỉ như một cửa hàng nhỏ đầu ngõ mà thôi. Trán Nghiêm Tùng đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Hôm nay Bạc Tiệm về nhà hơi muộn. Một thời gian trước, Bạc Hiền quá bận rộn đến nỗi chân không thể chạm đất. Dạo này ông mới hơi rảnh rỗi. Ông đang tựa vào chiếc ghế êm ái. Ngồi bên lò sưởi, tay cầm tờ báo giấy, liếc mắt đọc, 7 giờ hơn, con trai ông mới đi học về, nhưng cậu con trai vẫn quần áo chỉnh tề, không giống như đã xảy ra chuyện gì. Ông đổi tờ báo khác rồi hắng giọng, tan học rồi à, dạ. Thứ 6, Bạc Hiền, một doanh nhân nổi tiếng trong nước, bình tĩnh nói với Bạc Tiệm, con đã đọc hết những cuốn sách mà cha giới thiệu cho con trong mấy tuần trước chưa? Bạc Tiệm hơi dừng lại, quay sang ba mình, cười nửa miệng, cuốn cách dạy con cách trở thành một đứa con A dữ dằn. Hay, nhập môn nắm đấm quân sự. Khi con trai đọc tên đầy đủ của những cuốn sách súp gà rừng này, Bạc Hiền không khỏi hắng giọng. Thế nào, có học được gì không? Bạc Tiệm, không dùng được. Bạc Hiền hơi sửng sốt. Hả, sao lại không dùng được? Bạc Tiệm cong môi nở một nụ cười kinh doanh giả tạo. Không cần thiết, con không cần học cách trở thành một kẻ dữ dằn A, con cũng không cần học võ. Nhưng nếu cha thích học những thứ này, con khuyên cha nên mua thêm một vài cuốn sách và giữ chúng ở nhà rồi tự mình nghiên cứu. Bạc Hiền rên rỉ trong lòng. Ông chợt nhớ ra một lời trên diễn đàn mạng trong khuôn viên trường cấp 2 mà vợ ông đã chuyển cho ông. Làm o vì tình yêu. Mạng lưới trường là một lời tiên tri. Gần đây, công việc không còn bận rộn như trước nên Bạc Hiền đã dành thời gian ra khỏi lịch làm việc dày đặc của mình và mua một vài cuốn tự truyện hồi ký của những người sống bên lề thành thị. So với tình yêu ao truyền thống, tình yêu AA thẳng thắn hơn, bạo lực hơn và ít quan tâm đến cảm xúc và yêu cầu của bạn đời hơn. Nói cách khác, đời sống tình dục cực kỳ mãnh liệt và thường xuyên. Alpha không có thời kỳ động dục, cho nên alpha thường ham muốn mạnh hơn omega rất nhiều. Bạc Hiền ho khan hai tiếng. Chàng nghĩ ở tuổi của con, nên chú trọng đến việc bồi dưỡng tư tưởng theo đuổi sở thích tiên tiến, theo đuổi giao tiếp về mặt nhân cách. Bạc Tiệm cảm thấy hôm nay có lẽ không thích hợp để nói chuyện với cha mình. Cậu không thể hiểu được suy nghĩ và động cơ của những lời nói của cha. Cậu dừng lại một lúc, sau đó đột nhiên hỏi, cha có biết Nghiêm Tùng không? Nghiêm Tùng, Bạc Hiền nhíu mày, không quen, bạn học của con à, không? Bạc Tiệm cười, là phó tổng giám đốc của công ty công nghệ điện tử Trung Thành. Bạc Hiền nhíu mày, lại thoải mái, cha biết Trung Thành, công ty cũ, chủ tịch họ Chu, nhưng không biết quản lý bên dưới. Con nghe ai nói về Trung Thành vậy? Không, Bạc Tiệm khẽ cười, con đang nghĩ cách liên lạc để gửi cho chủ tịch Trung Thành một bưu phẩm. Bạc Hiền hơi ngạc nhiên, bưu phẩm gì? Một số việc riêng của gia đình ông ta. Bạc Tiệm nói, hôm nay hiếm khi cô Kha ra ngoài thư giãn. Bạc Tiệm trò chuyện với cha vài câu nữa ở tầng dưới, rồi xách cặp lên lầu. Nhưng khi vừa đi lên lầu, điện thoại đã reo mấy tiếng báo tin nhắn. Đó là tin nhắn của Bạc Hiền gửi cho cậu. Bạc Tiệm vừa không để ý đến những gì cậu muốn nói dưới lầu vừa bấm vào mở WeChat. Cha, nỗi đau này có đáng không? Sách hay hôm nay giới thiệu có tựa đề 10 năm yêu Alpha. Tôi đã khóc thảm thiết trong tuổi trẻ đầy hỗn loạn của mình. Mọi cánh buồm đã trôi qua. Và bây giờ cuối cùng tôi hiểu rằng tất cả chúng sinh đều đang đau khổ. Cha, bóng đêm mê loạn. Ai sẽ trao chân tình quý giá cho một phu quân lầm lỡ? Cuốn sách hay hôm nay giới thiệu. Tôi là một người pha chế ở một quán bar. Đêm đó, vào ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, 6 alpha đã trèo lên giường của tôi. Bạc Tiệm, cha cậu định để cậu đọc loại sách này nhằm nâng cao tinh thần và tư tưởng theo đuổi sở thích tiên tiến ư? Cách chương.